Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Đệ 158 chương, vạn người chú mục trùng động có động tĩnh. Một cái thật lớn bọt khí toát ra tới. Lảo đảo lắc lư hướng tới không trung thăng đi. Một con thật lớn lỗ mũi một tủng lộ ra tới. Trong lỗ mũi phun ra một đoàn đoàn bọt khí thật lớn đầu một chút trồi lên tới. Cái mũi thượng một loạt từ nhỏ đến lớn bén nhọn rác, nó mặt ngoài bao trùm ám kim sắc cùng loại cá. Xấu ra làn da, đôi mắt cũng là ám kim sắc. Linh hoạt chuyển động thời điểm sẽ làm người cảm giác đây là có được linh hồn quái thú, kỳ quái. Tựa hồ cùng phía trước quái thú nhóm đều không giống nhau, đương này quái vật khổng lồ lộ ra một cái đầu cùng nửa cái thân thể thời điểm, có người phát ra nghi vấn cùng phía trước quái thú so sánh với. Này càng như là biến dị khủng long, đương nhiên là không giống nhau. Phía trước đều là cự tích tộc cùng trùng tộc kết hợp sản vật. Này lại là thuần chủng cự tích tộc, trên người cũng không có trùng tộc đặc thù, đúng vậy. Hạ Dạ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Đây là cự tích tộc Hoàng Kim Hộ Vệ, là một loại hình thể thật lớn, lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất mạnh. Cự tích tộc Hoàng Kim Hộ Vệ thông thường là canh giữ ở thủ lĩnh phụ cận một tấc cũng không rời. Có hắn đã nói lên có cự tích tộc thủ lĩnh, những cái đó gia hỏa luôn luôn tích mệnh, cho nên lúc này đây là dốc toàn bộ lực lượng. Mọi người đã hướng tới cái thứ nhất thò đầu ra cự tích tộc phát động công kích. Nhưng mà người này lại là dị thường da dày thịt béo. Rất nhiều công kích dừng ở nó trên người đều không có cái gì rõ ràng hiệu quả, Hoàng Kim Hộ Vệ đã toàn bộ chui ra trùng động. Nó chiều cao 140 tả hữu, chiều dài một đôi mang chảo câu thịt cánh, sải cánh lại có 300 nhiều mễ, đùi thô trắng còn mang một cái linh hoạt cái đuôi. Híp mắt, nhìn chính là siêu cấp không dễ chọc, bất quá càng làm cho người cảm thấy sợ hãi lại là nó phía sau. Cùng ra một chuỗi cùng loại phi hành khí đồ vật, lớn nhỏ cùng một ít trung đẳng tư nhân du thuyền không sai biệt lắm. Chừng 4-50 con, nhưng mấy thứ này toàn bộ mang theo vũ khí. Mới ra trùng động chính là một loạt bắn phá, liền một thân kim giáp y cơ giáp chiến sĩ đều chống đỡ không được. Cơ giáp trực tiếp báo hỏng, có mấy cái liền bên trong người điều khiển cũng cùng nhau báo hỏng, Hoàng Kim Hộ Vệ ra sức siêu mặt. Biển thượng du đi, nó là phi hành loại cự tích tộc, ở trong nước có chút hoàn cảnh xấu có vẻ cồng kềnh. Ở không trung lại là bá chủ, bất quá hắn tuy rằng du thật sự chậm. Làn da lại cũng đủ cứng rắn, lực lượng rất mạnh, mấy cái hải dương hệ quái thú cư nhiên kéo không được nó. Còn bị này kéo chạy, lúc sau ngoại tinh phi thuyền theo sát ở Hoàng Kim Hộ Vệ phía sau, phía dưới cơ giáp chiến sĩ rốt. Cuộc phản ứng lại đây, toàn bộ du đi lên chặn lại, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng nơi này muốn ra tới quái thú. Ai biết một cái cự vô bá mặt sau đi theo một đám nhìn chính là công nghệ cao phi thuyền. Làm cho đại gia không có chuẩn bị tâm lý rơi xuống hạ phong, bất quá này cũng chính là tạm thời. Thực mau đồng dạng da dày thịt béo hải dương hệ yêu ma liền vây tụ lại đây. Có mấy cái tiểu cái đầu yêu ma trực tiếp bay tới phi thuyền trung gian. Tìm đúng cơ hội dính chặt đi lên. Tiếp theo liền bắt đầu gặm thực bong tàu, nếu là to lớn hải dương yêu ma. Chúng nó thậm chí dùng râu trực tiếp quấn quanh trụ bay qua phi thuyền. Ngạnh sinh sinh đem này nghiền nát phi thuyền mảnh nhỏ cùng hài cốt lập tức bị thu thập đi. Tính cả bên trong đến hơi thở cuối cùng ngoại tinh sinh vật này đó ngoại tinh sinh vật cùng phía. Trước quái vật khổng lồ lại không giống nhau. Bọn họ có chút sinh đến giống cái nhánh cây. Có chút sinh đến giống cái bồn đoàn. Còn có chút đầu vô cùng lớn vô cùng, sẽ vũ trụ ngôn ngữ tới. Hỏi một chút bọn họ là tình huống như thế nào, căn cứ một góc lập tức tới rất nhiều đã sẽ vũ trụ. Ngôn ngữ chuyên gia, mà trùng động bên kia như cũ động tĩnh không ngừng, như vậy một loạt trang bị vũ. Khí phi thuyền đã đủ đoạt người trong mắt, kết quả lúc sau lại cùng ra một loạt cự vô bá quái thú. Chúng nó đuổi theo phía trước phi thuyền đội ngũ, một đường ở phía trước hoàng kim thủ vệ dẫn dắt hạ hướng mặt nước hướng yêu ma nhóm ngẫu nhiên hoặc lôi đi một con, nhưng cùng toàn bộ đội ngũ không có đặc biệt rõ ràng hiệu quả, thật dài đội ngũ giống như không có. Cuối, này đó cự vô bá chỉ so đằng trước cự vô bá tiểu một chút. Đại khái 100 mét dài hơn, trường đủ loại hình thái, có trường cánh, có 4 cái chân, có đuôi cá, cự vô bá trung gian còn có một ít mini hình thái, làm người trước tiên nhớ tới mang theo ấu tể quần. Thể di chuyển, bị hủy rớt mấy cái trùng động lúc sau chúng nó chuẩn bị tập thể chuyển nhà đến Lam. Tinh, Hạ Dạ đột nhiên có cái ý tưởng, cho nên hắn thả xuống những cái đó sinh vật biển, không phải vì làm hư chúng ta hệ thống sinh thái, mà là ở vì đại phê lượng cự tích tộc tiến đến Lam chuẩn bị. Bọn họ yêu cầu đại lượng đồ ăn. Nhưng là Lam tinh sinh vật thông thường không có như vậy đại hình thể, cự tích tộc bên kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lam tinh rõ ràng còn không phù hợp cự tích tộc cư trú điều kiện. Ngươi tỉ như nói dưỡng khí hàm lượng liền không phù hợp. Nhưng là chúng nó vẫn là kết bè kết đội cử tộc di truyền. Là bên kia sống không nổi nữa. Một đoàn cự tích tộc đi qua lúc sau, đáy biển yêu ma cùng thuật sĩ lại lần nữa bị phân lưu một đám. Nhưng là này một chuyến di chuyển lữ trình còn không có kết thúc, tại đây đàn cự tích tộc mặt sau lại là tam con lớn hơn nữa một ít phi thuyền. Này tam chiếc phi thuyền giống như là hộ tống hạm, mặt sau đi theo một con thuyền so tàu sân bay cũng tiểu không bao nhiêu, thật lớn hình chứng đồ vật. Cái này kim loại cự vô bá mặt sau lại là một đám thật lớn hơn nữa nhìn thập phần chỉnh tề cự tích tộc, đó là cự tích tộc quân đội. Chỉ có cố tình huấn luyện quá chiến sĩ mới có loại này đều nhịp tư thái, loại nhỏ phi thuyền 48 con. Trung đẳng 3 con, đại hình 1 con thuyền. Quái thú, Bách Luyện sắc mặt phi thường khó coi. Nàng hiện tại người ở căn cứ, đang ở thống kê số liệu, cự tích tộc thật sự quá nhiều. Trước sau hai nhóm thêm lên ít nhất có mấy ngàn thượng vạn số lượng, một bên vẫn luôn ở nghiên cứu. Quái thú lão giáo thụ chính lật xem văn kiện, hắn phía trước căn cứ đệ nhất cụ cự tích tộc thi thể gen bắt trước một ít quái thú loại hình. Lúc sau hỗn hợp quái thú ra tới sau hắn cho rằng chính mình phán đoán sai lầm. Nhưng là hôm nay xuất hiện rất nhiều đại gia hỏa cùng hắn bản vẽ có 7-8 phần tương tự, phía trước những cái đó có chung loại đặc thù quái thú cùng hiện tại này đó căn bản không phải một cái. Gia tộc giáo thụ lập tức kêu tề hắn học sinh. Cộng đồng gia tộc có tương tự nhược điểm cùng ưu điểm. Lập tức tìm người, chúng ta lấy tài liệu liêu, làm thực nghiệm phần phật một đám làm sinh vật cùng di truyền nhân viên nghiên cứu đi rồi. Bọn họ biết chính mình này tiểu cánh tay chân đối với cục diện chiến đấu không có bất luận cái gì trợ giúp, còn không bằng tĩnh hạ tâm nghiên cứu quái thú, nếu ra thành quả. Kia mới là chân chính trợ giúp, Bách Luyện còn ở làm người thống kê số liệu. Nhân viên công tác lặp lại quan khán chụp được tới video tư liệu. Đối mỗi một cái đối tượng đều làm đánh dấu cùng cá nhân hồ sơ, phụ trợ nàng công tác chính là mấy trăm cái chuyên nghiệp số liệu sư, từ các quốc gia triệu tập lại đây, 10 phút lúc sau. Mỗi một cái ra tới quái thú đều có thuộc về chính mình tiểu hồ sơ. Mặt trên ký lục ngoại hình đặc thù, tỉ như dài ngắn cao, màu da, da chất, móng vuốt, cái đuôi, đôi mắt từ từ, mà chính là điểm này công phu. Cái thứ nhất hoàng kim hộ vệ cự tích tộc đã bay ra mặt biển. Nó khổng lồ thân thể khiến cho nơi xa người thường thét chói tai cùng khủng hoảng. Một đôi cánh triển khai lúc sau che trời, các nơi cảnh báo đều bắt đầu vang lên. Mọi người hướng thành thị chỗ tránh nạn lao tới, ở bờ biển chờ đã lâu yêu ma cùng những thuật sĩ. Cũng đều đứng lên, bọn họ quyết định toàn lực ứng phó. Lấy kỳ tôn trọng thanh viễn cởi giày vớ, chân trần đi đến bãi bùn thượng, màu nâu căn cần ở hắn dưới chân hướng tới tứ phía kéo dài, màu nâu. Rễ cây liều mạng đi xuống đè ép, chúng nó dưới nền đất vô hạn khuếch tán, như là vô số đôi tay nắm chặt thổ địa. Hắn giang hai tay cánh tay thượng vươn vô số xanh non cành cây trường thô biến trường, lại phân liệt ra vô số, một gốc cây thật lớn thụ xuất hiện ở bờ biển. Chân trống mà, đỉnh đầu thiên, thật lớn dù cái cơ hồ có thể che đậy một cái thành thị quang, đại thụ mỗi một mảnh lá cây đều giãn. Ra khai, mỗi một mảnh lá cây đều phiêu ra một cái thiển sắc quang điểm. Này đó quang điểm phiêu tán đi ra ngoài, phàm là lam tinh sinh mệnh, chỉ cần tiếp xúc đến chúng nó, thân thể thượng miệng vết thương liền sẽ chậm rãi bị chữa khỏi, vẫn luôn cùng Thanh Viễn ở bên nhau. Vì Thiên Vũ lại thành đen nhánh bộ dáng, hắn không hề là thiếu niên bộ dáng, mà là một cái thành niên, một cái cùng Thanh Viễn giống nhau như đúc thành niên, tùy Thiên Vũ hóa thành một đoàn màu đen sương. Mù, nhưng là sương mù cũng không phải giọt nước, mà là một loại mang theo virus thật nhỏ sâu. Loại này tiểu sâu cũng không cụ thể hình dạng, mà là một loại tượng trưng. Bị đánh nát còn có thể ngưng tụ thành tiểu sâu, Thanh Viễn là chữa khỏi. Tùy Thiên Vũ chính là bệnh tật, ta sẽ vì ngươi mang đến cũng đủ chất dinh dưỡng, vất vả tùy Thiên. Vũ theo gió mà đi, ai làm chúng ta là nhất thể, bọn họ là nhất thể. Quang cùng bóng dáng luôn là nhất thể, ở quang điểm trong phạm vi. Quân đội bạn phảng phất bị làm thêm huyết thêm lam kỹ năng. Này quang điểm chẳng những có thể trị càng miệng vết thương. Tựa hồ còn có thể bổ sung năng lượng giảm bớt mệt mỏi. Vì thế dùng đại chiêu lúc sau, yêu ma cùng những thuật sĩ sẽ có ý tới gần đại thụ hoãn một chút. 5 phút sau mãn huyết tái chiến, mà tùy Thiên Vũ còn lại là tùy cơ chọn lựa một cái cự tích tộc. Nhào lên đi, lam tinh virus cùng vi khuẩn đối cự tích tộc hiệu quả không cường. Dĩ vãng một tức chi gian hắn là có thể giết chết một cái đại gia hỏa. Lúc này 5-6 phút mới có thể làm một con cự tích tộc toàn thân thối giữa hô hấp cũng đã chịu ảnh. Hưởng, tiếp theo không trị mà chết, cự tích tộc cũng không ở bờ biển dừng lại. Chúng nó hướng tới lục địa tư tán bay đi, lam tinh năng lực giả bị bắt phân lưu, thậm chí cáo biệt đại thụ cái này đặc biệt dùng tốt tăng bắp chỉ có lớn nhất kia chiếc phi thuyền. Bị kéo ở tại chỗ tinh là một tay đè ở phi thuyền đi tới phương hướng thượng. Hắn bên người mơ hồ có mây trôi tụ lại, cự tích tộc là đã sớm dẫm hào điểm. Chúng nó đi tới phương hướng phi thường minh xác. Có thể nói vừa ra tới liền binh phân lục lộ, chuyên gia bắt đầu phân tích chúng nó mục đích địa. Bọn họ trên bản đồ thượng hoa khả năng lộ tuyến đồ, không xong, một người sắc mặt đại biến, những người khác biết hắn phát hiện cái gì, chen qua tới, kết quả cũng là đại kinh thất sắc, căn cứ này đó cự thú phi hành cùng hành tẩu lộ tuyến. Chúng nó mục đích địa rất có thể chính là lam tinh một ít siêu cấp núi lửa hoạt động. Những cái đó núi lửa bốn phía đều có nhân loại cư trú thành thị. Một khi bùng nổ, hậu quả khó có thể tính ra, này đó quái vật rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này một cái khác không xong sự tình đã xảy ra. Này đó quái vật khổng lồ thường xuyên xuất động, dẫn phát rồi sóng thần, đã có mấy cái vùng duyên hải thành thị bị bao phủ. Nếu những người đó có thể kịp thời vào thành thị chỗ tránh nạn còn hảo. Nếu là không có, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, này đó quái thú cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Chúng nó có đầu óc, thậm chí hiểu được hợp tác, một cái có đầu óc hiểu hợp tác địch nhân. So không có đầu óc địch nhân khó chơi gấp 10 lần gấp 100 lần, toàn thế giới người. Mặc kệ chúng nó chỗ đó là ban ngày vẫn là đêm tối. Buổi sáng vẫn là buổi tối. Lúc này tất cả đều bừng tỉnh, này đại khái là cái thứ nhất thế giới tính báo động trước thông chi. Mỗi cái thành thị đều tại tiến hành mới nhất báo động trước. Bất đồng ngôn ngữ, bất đồng thanh âm, đều đang nói đồng dạng một sự kiện, người thường ngẩng đầu. Bọn họ nhìn đến quảng trường thật lớn trên màn hình hiện lên một cái tiếp theo một cái khủng bố cự. Thú, này đó cự thú có chút có thể phi, có chút có thể chạy. Có chút có thể nhảy, đều là một chân một đống nhà lầu, cái đuôi đảo qua, một cái vượt giang đại kiều trực tiếp đứt gãy, nhìn ngày xưa quen thuộc hết thảy thành một đống phế. Tích, chỗ tránh nạn một người tuổi trẻ người khóc lên, tiếng khóc như là sẽ lây bệnh, một chút rất nhiều người đều khóc lên, bọn họ không biết ngày mai sẽ thế nào, bọn họ còn có hay không ngày mai, câm miệng, không được khóc. Tráng hán hồng con mắt ngồi xổm xuống, đều không được khóc, còn chưa có chết đâu, nhưng là loại này nôn nóng mệnh lệnh sẽ chỉ làm người càng thêm bực bội bất an. Tiếng khóc càng thêm lợi hại, cơ hồ thở không nổi, cự tích tộc tuy rằng đầu óc không hảo xử, chỉ có hai tử chỉ số thông minh, nhưng là bọn họ phi thường nghe chỉ huy, nói đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào, mặt khác bọn họ còn có đặc biệt định vị năng lực. Cho nên có thể thẳng tắp hướng tới mục đích địa đi, cự tích tộc thủ lĩnh cho bọn hắn mệnh lệnh phi. Thường đơn giản, chế tạo hỗn loạn, đem cái này tinh cầu biến thành hỗn loạn tinh cầu, làm lam tinh sinh mệnh ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn họ liền có thể đảo khách thành chủ, chiếm cứ cái này tinh cầu, trở thành chủ nhân, bọn họ không cần lý giải, chỉ cần phục tùng, thủ lĩnh nói trừ hỏa sơn khẩu. Kích phát núi lửa phun trào, kia bọn họ liền đi, thủ lĩnh nói đi giải địa chấn, làm đại địa rạn nứt, bọn họ cũng đi, thủ lĩnh nói chấn vỡ tuyết sơn, làm đại tuyết phong tỏa đại địa, bọn họ liền đi phá hủy tuyết sơn, làm tai nạn tràn ngập cái này tinh cầu. Sở hữu hết thảy đều đem tẩy bài trọng tới, cự tích tộc tưởng cực Mỹ. Lam tinh văn minh lại sẽ không ngồi chờ chết, làm chính phủ quan viên Shiratori mang theo cấp dưới. Canh giữ ở bờ biển biên, thần xã nữ phu cõng lên nàng cung cùng mũi tên túi. Một mình một người bước lên săn giết lữ trình, thêm thành viên mới kim loại xương cốt giàn nhạc ở đất. Chống thượng điên cuồng diễn tấu, âm phù làm địch nhân đầu đau muốn nước ra. Thậm chí xúc khởi cánh từ không trung rơi xuống dưới, như cũ mở ra xe con ở lưu lạc trừ ma sư. Huynh đệ đã đổi mới trang bị, bọn họ một đường đuổi theo giống chuột túi giống nhau nhảy lên cự tích tộc ngôn linh sư chỉ vào. Không trung một con lạc đơn cự tích tộc, chờ hắn bay đến kim loại tháp cao trên không, ngươi đem rơi xuống, tim sắc tháp xuyên qua ngươi trái tim, cự tích tộc rơi xuống dưới. Tháp cao xuyên thấu nó trái tim, mà nói linh sư học ra một búng máu, hắc vô sư mở ra hắn nguyền rủa chi thư. Vô số điều chú ngữ ở không trung ngưng tụ thành tử thần bộ dáng, một cái tóc đỏ tuổi trẻ nữ vô cùng. Nàng bằng hữu cùng nhau từ một cái bãi đầy thi thể trận pháp triệu hoán lập lòe minh hỏa vô đầu kỵ. Sĩ, hai cái nữ hài lẫn nhau vỗ tay, hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, hướng A. Ta kỵ sĩ, đây là thuộc về chúng ta chiến tranh, có thể hay không toàn khoản mua phòng liền xem ngươi thân ái. Xem, là chúng ta siêu năng giả. Một cái hài tử chỉ vào trên màn hình hình ảnh, màu xám tuấn mỹ yêu ma. Đứng ở quái thú trước mặt giống như là hài tử trong tay búp bê Tây Dương giống nhau nhu nhược. Chính là hắn một quyền liền đem một con quái thú đầu đánh ngoai. Hung hăng một xé liền triệt hạ quái thú một khối da thịt ở hắn bên cạnh. Còn có một cái 10 mét rất cao cơ giáp chiến sĩ. Ở không trung bay tới bay lui, vẫn luôn ý đồ công kích quái thú đôi mắt loại này thời điểm cư nhiên còn có phóng viên ở liều mình. Làm đưa tin, bọn họ cầm camera chạy ở trước nhất tuyến, sau đó đem chụp đến đồ vật truyền tới trên mạng hoặc là TV thượng, không biết hay không là một loại. Ăn ý, 90% video đều là Lam Tinh văn minh nỗ lực chống lại ngoại tinh kẻ xâm lấn hình ảnh, mọi người gắt. Cao nhìn chằm chằm màn hình, liền tính bên trong anh hùng không đủ cường đại, vẫn là từ trong lòng bốc cháy lên hy vọng có người xét ở đem hết toàn lực đánh quái thú. Bọn họ không thể nhận thua, lúc này, đại gia yêu cầu tin tưởng một cái paparazzi cùng chính mình đồ đệ nói. Sau đó hắn ngậm khởi yên, khiêng lên camera, nhiều năm như vậy, tổng nên không làm thất vọng ta lý tưởng một lần, ta TM cũng không phải là vì làm paparazzi lựa chọn khiêng camera. Sư phụ ngươi muốn đi đâu nhi? Đồ đệ ngăn không được hắn, chờ mắt xem hắn đi ra môn đi gặp chứng lịch sử, đồ đệ cắn răng một cái. Cũng đuổi theo, sư phụ tư ta. Ta và ngươi cùng nhau, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc đếm ngược, 4 sao, hết chương.